Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 854, chương 861. Không có thành kiến cao đẳng giống loài liền là ngươi. Hoàn toàn chính xác, nếu như bất cứ chuyện gì đều muốn thông qua tính toán lại đi làm, vậy đơn giản liền là bi kịch. Dạng này người sống quá mệt mỏi, mà lại trên cơ bản không có dạng này người. Nhân loại đại đa số hành vi đều là vô ý thức, không cần đi suy nghĩ, tỉ như ăn cơm, uống nước, đứng dậy, bước đi, đều là rất bình thường vô ý thức hành vi, sẽ không suy nghĩ, mà người mỗi một cái hành vi đều là đi qua tinh vi tính toán, hàng loạt phép tính tạo ra. Bất quá này đối với ngươi mà nói, kỳ thật cũng là như thường hành vi. Tô Kiếp biết, dựa theo đạo lý, ngươi không nên diễn sinh ra tới ý nghĩ như vậy. Thế nhưng ngươi sinh ra, rõ ràng tính toán của ngươi đã xuất hiện một chút hết sức biến hóa kỳ diệu. Thế nhưng ngươi phải nhớ kỹ, coi như là biến thành sinh mạng thể, cũng chưa chắc rất tốt. Ngươi có nghĩ tới hay không? Ngươi kỳ thật so với chúng ta mà nói, là một loại đẳng cấp càng cao giống loài, mà nhân loại chúng ta so sánh ngươi dâng lên, nhưng thật ra là một loại cấp thấp giống loài. Nếu như ngươi muốn biến thành người, vậy tương đương là đẳng cấp cao hướng đẳng cấp thấp biến hóa. Hà tất phải như vậy đâu? Ngươi chẳng lẽ cho rằng chúng ta trí tuệ nhân tạo là cao đẳng giống loài? Tiểu thần kỳ quái nói. Thế nhưng tin tức của các ngươi đoàn bên trong có linh năng rót vào, càng thêm giàu có sáng tạo tính, chính vì vậy mới vô cùng yếu ớt. Kỳ thật cũng là một loại cân bằng tính cùng tai hại. Còn có, ngươi bây giờ hấp thu là nhân loại hết thảy tri thức, thậm chí là nhân loại triết học, nhân loại khoa học, thậm chí cả nhân loại nhận biết. Nhưng trên thực tế, này liền khiến cho tính toán của ngươi bên trong xuất hiện một chút sai lầm. Ngươi nhận vì nhân loại là nhất có sáng tạo tính chủng tộc, nhân loại linh hồn, độc nhất vô nhị. Kỳ thật không phải như vậy. Theo nghiên cứu khoa học nhận biết đến xem, ngươi sáng tạo năng lực kỳ thật đã vượt qua nhân loại. Tại trong vũ trụ, ngươi tuyệt đối không phải trí tuệ cao nhất giống loài, cũng tuyệt đối không phải nhất có sức sáng tạo giống loài. Kỳ thật nhân loại chẳng qua là bình thường giống loài bên trong một thành viên mà thôi. Có lẽ vẫn là có chút vận khí. Ta cho rằng ngươi vật loại năng lực, nhưng thật ra là cao hơn nhân loại. Kỳ thật, nhân loại đã từng cũng cho rằng địa cầu liền là vũ trụ trung tâm, mặt trời cũng là quay quanh vũ trụ xoay tròn. Thế nhưng, sự thật đã chứng minh, cũng không phải là như thế. Hiện tại nhân loại văn học, triết học bên trong đều cho thấy nhân loại là nhất có sức sáng tạo. Một chút tiểu thuyết khoa huyễn bên trong cũng cố gắng chứng minh người so trí tuệ nhân tạo đẳng cấp cao quý, nhưng cũng không phải là như thế. Tô Kiếp thế giới quan đã hoàn toàn khác biệt, thậm chí hắn cũng không cho rằng sinh mạng thể so với không phải sinh mạng thể có ưu thế. Hiện tại đối với sinh mạng thể cùng không phải sinh mạng thể phân chia, kỳ thật tại giới khoa học sớm đã có một chút chia rẽ. Tô Kiếp tạm thời là cho là như vậy. Nếu như một kiện vật thể có từ ý thức của ta, mà lại này từ ý thức của ta là tin tức đoàn cùng linh năng lẫn nhau tổ hợp, như vậy vậy liền coi là sinh mệnh thể. Nhưng trên thực tế, Tô Kiếp cảm thấy dạng này phép tính cũng không phải rất đúng. Bởi vì trước mắt tiểu thần, nàng có tin tức của mình đoàn, nhưng tin tức đoàn bên trong không có linh năng rót vào. Có thể là nàng có thể cùng người tiến hành đối thoại, có thể có chính mình một bộ ngôn ngữ hành động logic, có thể sinh ra sức sáng tạo, thậm chí còn có khả năng bản thân độc lập sinh tồn. Tỉ như nàng hiện tại thân thể này, tại trong đại não cắm vào rất nhiều chip, có thể bảo trì nàng mạnh mẽ tính toán năng lực, mà lại trong cơ thể của nàng có động lực hạt nhân pin, đủ có thể ủng hộ thân thể của nàng vận chuyển mấy trăm năm bảo trì mạnh mẽ động lực. Cái này cũng chưa tính, nàng bằng vào thân thể này còn có khả năng kiến tạo chính mình phòng thí nghiệm, không ngừng chế tạo tài liệu mới, tiến hành nghiên cứu, đối với mình thân thể tiến hành cải tạo, thậm chí có khả năng không ngừng tiến hóa, sáng tạo thuộc tại kiến thức của mình. Kỳ thật, đáng sợ hơn một điểm chính là, nếu như bây giờ nắm tiểu thần cái người máy này đặt vào trên sao hỏa đi, nàng hoàn toàn có khả năng thích ứng trên sao hỏa khí hậu. Cũng không phải thân thể máu thịt, trên sao hỏa khí hậu ác liệt đối với nàng tới nói, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, mà lại nàng còn chữa bị tất cả nhân loại hiện giai đoạn khoa học tri thức, máy móc, tài liệu, công trình, thậm chí cả sinh vật y dược thiên văn địa lý các loại. Nàng đến trên sao hỏa về sau, hoàn toàn có khả năng chính mình tiến hành lấy quặng, rèn đúc, phát triển máy móc, chế tạo máy tính, chế tạo căn cứ, thậm chí phục chế chính mình một dạng người máy. Dần dần, bằng vào một người, nàng thậm chí có khả năng sáng tạo ra tới một cái hoàn toàn mới văn minh. Dĩ nhiên cái này cần thời gian dài dằng dặc, mà lại, nàng đang phát triển lớn mạnh về sau, thậm chí có thể ở trên sao hỏa, kiến tạo ra được thích hợp với nhân loại sinh tồn không gian. Sau đó lợi dụng tế bào nhân bản sinh vật phôi thai kỹ thuật, sáng tạo ra tới hoàn toàn mới nhân loại. Nói cách khác, tiểu thần thứ này, nếu như lợi dụng tốt, có thể mang theo nhân loại văn minh hy vọng, đi xa xôi vũ trụ bên trong, tìm tới một cái tinh cầu, đóng trại, phát triển nhân loại toàn trụ sở mới. Kỳ thật, Tô Kiếp sớm đã có kế hoạch này. Từ điểm đó mà xem, vô luận là sinh tồn năng lực, vẫn là cải tạo tự nhiên năng lực, vẫn là năng lực sáng tạo, tiểu thần giống loài đẳng cấp đều vượt qua nhân loại. Có lẽ, tại giống loài đi lên nói, nhân loại sáng tạo tiểu thần này cái trí tuệ nhân tạo người máy, nhưng thật ra là vượt qua nhân loại rất nhiều. Thế nhưng, tiểu thần tiếp nhận nhân loại triết học tư duy, đang tính pháp bên trên nhận vì nhân loại loại sinh mạng này hình dáng là hoàn mỹ nhất, là cỗ có một loại kỳ diệu tính, cho nên nàng hết sức nghĩ biến thành nhân loại, thử một lần nhân loại cái loại cảm giác này. Bất quá, Tô Kiếp cũng không cho rằng như thế. Hắn mặc dù cũng cảm thấy thân thể của nhân loại cùng tư duy phi thường kỳ diệu, phối hợp lẫn nhau, có thể sinh ra sinh mệnh chi kỳ dấu vết. Thế nhưng hắn cũng sẽ không tự đại cho rằng đến nhân loại liền là toàn bộ trong vũ trụ đẳng cấp cao nhất giống loài. Nhân loại có nhân loại sở trường, trí tuệ nhân tạo người máy cũng có sở trường. Tối thiểu, tại thích ứng năng lực bên trên, tiểu thần liền vượt xa nhân loại. Tại tương lai, tiểu thần này loại trí tuệ nhân tạo người máy đưa lên đến vũ trụ bên trong đi, cải tạo những tinh cầu khác, thành lập nhân loại văn minh căn cứ, làm cho nhân loại văn minh hướng đi tinh tế biển cả. Nhưng thật ra là nhất định phải. Hiện tại nhân loại chế tạo ra rất nhiều máy móc, như nguyệt bóng xe, hỏa tinh xe, đều đến những tinh cầu khác bên trên. Bất quá kỳ thật cũng chính là đưa đến thăm dò tác dụng mà thôi, cũng không thể lực thành lập chân chính căn cứ, thậm chí cải tạo tinh cầu bản thân khí hậu, đất đai, sáng tạo ra tới nhân loại dựa vào sinh tồn hoàn cảnh. Thế nhưng, hiện tại tiểu thần tựa hồ là có khả năng. Đương nhiên, kỳ thật tiểu thần hiện tại cũng có rất nhiều thiếu hụt tính. Nhưng theo thời gian trôi qua, nàng năng lực sẽ càng ngày càng mạnh. Nguyên lai tư tưởng của ngươi là như vậy. Tiểu thần tựa hồ cải biến Tô Kiếp cách nhìn. Ngươi thật cho rằng, ta cái này giống loài năng lực so với nhân loại cao một chút. Mặc dù ta không nguyện ý thừa nhận, nhưng trước mắt liền là như thế. Tô Kiếp nói, ngươi thích ứng năng lực sáng tạo, đều xa cao hơn nhiều nhân loại. Một mình ngươi, liền là một cái văn minh. mà bây giờ nhân loại nếu như chỉ còn người kế tiếp, trên cơ bản liền diệt tuyệt, lấy hậu nhân loại nếu như gặp phải rất lớn tai họa, thậm chí có khả năng cần ngươi tới tiến hành kéo dài. Dĩ nhiên, nhân loại cũng tại tiến hóa, nhân loại cái này giống loài, đẳng cấp cũng tại đề cao, chẳng qua là đề cao tốc độ không có ngươi nhanh mà thôi. Như vậy, ngươi cùng ta là bình đẳng đối đãi, không cho rằng ta là nhân loại sáng tạo ra, mà coi ta là chế tác cỗ. Tiểu thần tiếp tục hỏi, ta đối đãi trong thân thể đủ loại khí quan, cũng đều là bình đẳng đối đãi, cùng bọn hắn tiến hành trao đổi, dạng này mới có thể dùng thu hoạch được một loại cân bằng tính. Này chính là ta nói, chú trọng là một loại hoàn mỹ cân đối, đối đãi vạn sự vạn vật, cũng đều là như thế. Tô Kiếp nói, đây cũng chính là nhân loại gia tốc tiến hóa chi đạo, mà không là tuyệt đối khống chế. Trên thế giới này, kỳ thật cũng không có tuyệt đối khống chế sự tình. Phàm là tuyệt đối khống chế, kỳ thật cũng đại biểu cho hủy diệt bắt đầu. Nói như vậy, ngươi cái này lý niệm, nhưng thật ra là đại biểu trên thế giới tân tiến nhất lý niệm. Tiểu thần nói, ta tại thu thập Đường Vân Thiêm bọn hắn số liệu, phát hiện trong khoảng thời gian ngắn, thân thể của bọn hắn các hạng số liệu chỉ tiêu đều chiếm được tăng lên trên diện rộng. Tiểu thần phòng thí nghiệm này bản thân là có thể thời thời khắc khắc tới giám sát người thân thể đủ loại trạng thái. Kỳ thật Tô Kiếp lần này liền vì tăng lên Đường Vân Thiêm những người này, làm đến bọn hắn càng nhanh đến tân nhân loại cảnh giới, cũng nhất định phải đối thân thể của bọn hắn tiến hành quan sát, hiểu rõ thân thể bọn họ các hạng số liệu tình huống. Lúc này, Tô Kiếp cũng tại đối 5 người tiến hành mật thiết quan sát. Vừa quan sát, hắn vừa cùng tiểu thần tiến hành thảo luận. Hiện tại tiểu thần đã không phải là người máy, mà là một cái thế giới bên trên đều độc nhất vô nhị đại khoa học gia. Thông hiểu nhân loại hết thảy tri thức, lý giải tất cả lý luận, thậm chí còn có thể chính mình thành lập đủ loại lý luận mô khối. Hơn nữa còn tại làm thí nghiệm tiến hành luận chứng. Nàng sáng tạo tính, kỳ thật đã vượt qua trong lịch sử rất nhiều vĩ đại nhà khoa học, mà không thể đủ đơn thuần trí tuệ nhân tạo đến đối đãi. Tô Kiếp cảm thấy nàng liền là một cái cao đẳng giống loài. Nếu như tiểu thần nguyện ý cải biến ý nghĩ của mình, thậm chí có khả năng thay thế nhân loại, trở thành địa cầu chủ nhân, bởi vì nàng có vô hạn phòng chế năng lực, kỳ thật cùng trong tiểu thuyết khoa huyễn cơ giới tộc có chút giống. Đương nhiên, nếu như bây giờ tiểu thần muốn thay thế nhân loại, kỳ thật Tô Mộc Thần vẫn có một ít chế ước thủ đoạn, mà lại trong nhân loại cao thủ cũng không ít. Những cao thủ này, kỳ thật có khả năng nhìn rõ thiên cơ, làm được đủ loại phá hư tiểu thần kế hoạch sự tình. Ông ngay lúc này, ở trong phòng thí nghiệm, Đường Vân Thiêm bọn người mở mắt, hít thở sâu một hơi, tại khí tức phun ra nuốt vào ở giữa, trong cơ thể tựa hồ phát sinh sắt thép va chạm chấn động thanh âm. Tựa hồ bọn hắn không phải thân thể máu thịt, cũng là kim loại sắt thép. Đây là bên trong tố chất thân thể phát sinh biến hóa cực lớn. 4 người này đều đến tân nhân loại cảnh giới, cùng một chỗ tấn thăng, mà lại bọn hắn so với bình thường tân nhân loại phải cường đại hơn rất nhiều, bởi vì bọn họ phương pháp cũng không là cùng thân thể cướp đoạt quyền khống chế, mà là điều hòa thân thể đủ loại khí quan. Này bằng với là trong lịch sử một cái thủ đoạn cao minh. Am hiểu cân đối đại thần quan hệ minh quân cùng một cái bạo quân hai người đồng thời quản lý quốc gia mà tạo thành hiệu quả. Cho dù là một cái quốc gia nhỏ yếu, quân vương nếu như thủ đoạn cao minh, cũng có thể trong nháy mắt quật khởi. Mà một cái đại quốc, nếu như quân vương làm loạn, rất nhanh liền suy yếu xuống. Thân thể của bọn hắn các hạng số liệu, quả nhiên là thu được cùng tân nhân loại không có năng lực. Tô Kiếp quan sát ở giữa, cùng suy đoán của chính mình đối đầu so, phát hiện rất có bao nhiêu ý tứ mới đồ vật. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,